Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 11, hung thủ sau bức màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại lúc phát hiện nạn nhân Minh Tịch đi báo cảnh sát, tiện thể gọi mấy người đang đi tìm hắn. Cô hô to nói, được, cậu nói xong quay đầu chạy. Nhân lúc cậu đi gọi bạn nạn nhân là cảnh sát thì cô quan sát nạn nhân. Thi thể do ở nước quá lâu lên thi thể đã trắng bệch, miệng có sủi ít bọt trắng, hai tay hai chân bị trói. Cô đi lại bên bàn để chờ họ đến thì phát hiện có một cái cốc, cô nhìn nó mà nghi hoặc lên, cầm lên ngửi, thuốc ngủ lẫn ít chlorhexidine. Khi hai cái này vào thì nạn nhân sẽ ngất do tác dụng của nó, và khi chlorhexidine mà tiếp xúc với nước thì sẽ xảy ra hiện tượng sủi bọt trắng mà chết. Hiện tại, vậy được rồi cô nói đi. Cảnh sát trưởng nói, đúng như ngài thanh tra nói, đầu tiên hung thủ gọi nạn nhân ra rồi đưa cốc nước có thuốc ngủ lẫn chlorhexidine, khi nạn nhân uống xong hung thủ bắt đầu làm giống như ngài thanh tra nói, nhưng hắn lại không ném mà kéo nạn nhân ra biển và nhờ vào thủy triều mà giết nạn nhân. Cô đang nói thì Vương Quyền cắt ngang lời nói, nếu mà hắn bị dìm xuống biển sao lại không vùng dậy, chỉ sức đàn ông thôi cũng vùng lên được. Đúng, nếu dây trói không bị buộc vào đá thì nạn nhân sẽ vùng lên được, như tôi đã nói vết chảy ở tay chân nạn nhân là do nạn nhân cố hết sức để ngoi lên, nhưng sức của nạn nhân đã bị chlorhexidine tác phát thì sức lực sẽ bị giảm một nửa, khi đó chỉ cần xác nạn nhân là đá trong dây trói đã bị tuột thì xác sẽ theo hướng thủy triều mà trôi dạt vào bờ. Cô nói, vậy hung thủ là ai? Thanh tra cảnh sát nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục nói. Là người mà nạn nhân tin tưởng nhất, lên thế thì hung thủ mới dễ dàng hạ độc nạn nhân. Cậu cắt ngang lời cô đang định nói luôn, vậy ý hại người là bạn gái của nạn nhân Hy Nhã. Ông thanh tra nghi hoặc hỏi, ông nhìn thế nào thì cái cô Hy Nhã này làm sao có thể là hung thủ được. Hy Nhã nghe thấy mình bị nói là hung thủ thì sững người quay đầu nói. Làm sao có thể, TTOI, tôi, không giết người mà càng không giết người mình yêu được, các người đừng vu khống cho tôi. Đúng vậy, mấy người nhìn cậy ấy chân yếu tay mềm này mà nói cậu ấy giết người, mà nếu giết thì sao, cậu ấy cũng không kéo được Dương Vũ. Vương Quyền tức giận nhau mày nhìn bọn cô nói. Đúng vậy, nhìn thân hình thôi cũng cô có thể nào mà kéo đờ si nạn nhân. Ông thanh tra nói, Hy Nhã bạn ấy không thể là hung thủ. Hạ Nhĩ nói, qua một màn ấn tượng nha, nếu đoán không nhầm Hy Nhã cô đã từng học võ đúng không? Cô nói, PS, phải, cô kia làm sao cô biết? Hạ Nhĩ nói, nhìn bàn tay cô ta là biết, người học võ lâu dài bàn tay sẽ biến rắn, nếu muốn nhìn rõ thì hãy quan sát khi họ nắm tay lại, điều đó làm tôi biết cô đã từng học võ. Cô thản nhiên nhún vai nói, cứ cho là vậy, nhưng cô có bằng chứng không mà nói cô ấy là hung thủ. Vương Quyền nói, tôi nhớ là lúc ở nhà ăn ở khách sạn Hy Nhã đã gọi điện thoại cho nạn nhân đúng không? Cậu nói, đúng là vậy. Hạ Nhĩ nói, u cầm vậy thanh tra phiến ông lục túi cô ấy xem có cái điện thoại nào khác nữa không. Cô nói, được, Hy Nhã phiền cô hợp tác. Ông nói xong đi đến chỗ Hy Nhã nói. Hy Nhã thấy vậy mặt liền xanh lại, nếu họ tìm thấy nó thì phải làm sao đây. Cô cậu cho tôi hỏi cô tên gì, bao nhiêu tuổi. Hy Nhã đứng dậy tới chỗ cô và cậu nói, Liễu Minh Thanh 17 tuổi, Liễu Minh Tịch 17 tuổi, hai chúng tôi là song sinh bào thai. Cả hai nói, cái gì các người là, ông thanh tra kinh người nhạc nhiên nói, u cầm đúng như Minh Thanh và Minh Tịch nói tôi là hung thủ. Hy Nhã cười nói, Hy Nhã cậu biết cậu nói gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Quyền hắn cô tin cô lại giết người, hắn thật không thể tin đờ si. Hy Nhã cậu nói vậy là sao? Hạ Nhĩ nói, hắn đáng chết, lúc còn học năm nhất trường đại học tớ đã vô tình nghe được vụ bạn trai cậu chết và hắn còn chiếm hết tài sản nhà bạn trai cậu, mục tiêu bây giờ của hắn là cậu, tớ thấy ghê tởm cho con người đó nên tớ đã đi một bước và giết hắn, nhưng không ngờ kế hoạch lại bị phá bỏ thế này. Hy Nhã khuỵu xuống ôm mặt khóc, trong khoảng thời gian đó chỉ còn tiếng khóc lẫn tiếng thanh âm oán hận. Vụ án kết thúc suôn sẻ, cô và cậu một lần nữa lại đờ si lên báo với trang thứ nhất về vụ án mạng mà suy luận logic tuyệt vời. Ông thanh tra đó cũng cảm ơn cô và cậu khi hai người đã giúp ông ấy. Ngày còn lại hai người vẫn ở lại chơi cho đến khi đi học. He hi he, ta ra chương cho các nàng rồi nha, pipi ta buồn ngủ quá. Quên nhớ bình chọn cho băng nha, cảm ơn nhiều. Cách chương.